Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1264, thúc đẩy lấy công đại trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Chu Bình An liền dẫn hơn 10 vị huyện nha tư lại cùng với Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người đi Bắc Ngoại Ô Chánh Hồng Khu. Ở Bắc Ngoại Ô Chánh Hồng Khu, một loại trăm họ nạn dân dùng bữa sáng về sau, Chu Bình An đem tất cả mọi người tụ tập lại, bản thân đứng ở chỗ cao, dùng tự chế kèn loa phóng thanh, hướng đại gia tuyên bố lấy công đại trần chính sách. Chư vị phụ lão hương thân, từ hôm nay trở đi, ta Tĩnh Nam bắt đầu thúc đẩy lấy công đại trần. Như thế nào lấy công đại trần? Đơn giản mà nói chính là, Chu Bình An mới nói một mở đầu, dưới đáy Chánh Hồng Khu một loại trăm họ nạn dân liền úng thanh nổ tung. Gì, ta đây không nghe lầm chứ? Từ hôm nay nhi lên, để cho bọn ta làm việc, còn không còn cho bọn ta cung cấp cơm. Ông trời già a, đây là không cho bọn ta đường sống a, chó chết. Huyện lệnh cũng quá không phải thứ gì. Mấy ngày trước cho bọn ta giảm lượng, bây giờ định liền cơm cũng không thay cho. Còn luôn miệng nói là bọn ta quan phụ mẫu. Ta nhổ vào, hắn không cho bọn ta đường sống, đem bọn ta hướng đường chết bên trên bước, cùng với chết đói, không bằng cướp mẹ nó. Ta đây cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ có thể ngăn được. Trong lúc nhất thời, dưới đáy trăm họ cùng nạn dân quần tình công phẫn, mắt nhìn thấy thế cuộc trật tự cũng muốn mất khống chế. Chư vị phụ lão hương thân, đại gia đừng kích động, lại hãy nghe ta nói hết. Ta Tĩnh Nam không còn miễn phí phát cháo, nhưng là sẽ phát tiền công. Chỉ cần chư vị tham gia huyện nha tổ chức công trình xây dựng, huyện nha mỗi ngày cho chư vị phát ra tiền công, mỗi người mỗi ngày không thua kém 20 văn, ngay trong ngày làm việc, ngay trong ngày kết toán, tuyệt sẽ không khất nợ đại gia dù là một đồng tiền. Chờ một hồi lấy công đại trần công văn chỉ biết gián tiếp cả thành. Bản quan cam kết đều là giấy trắng mực đen, còn đắp bản quan đại ấn, tuyệt vô hư ngôn, giống như lúc ấy đánh giặc Oa Thủ Thành vậy. Nếu có làm trái cam kết, chư vị đều có thể lột xuống công văn đi phủ thành hướng phủ tôn tố cáo ta Chu Bình An. Chu Bình An đứng ở chỗ cao, giống như là cùng định hải thần châm vậy, giơ loa phóng thanh lớn tiếng nói với mọi người nói. Gì, không phát cháo, nhưng là phát tiền công. Mỗi người mỗi ngày còn không thấp với 20 văn. Kia một tháng qua chính là 600 văn đâu. Còn có cái này chuyện tốt. Ta đây trước kia sai người tìm quan hệ, khó khăn lắm mới ở trấn trên Lưu lão gia nhà tìm một phụ bếp việc. Một tháng qua cũng mới cho ta đây 400 đồng tiền. Phát tiền công, có thật không? Chi huyện đại lão gia thật là chúng ta quan phụ mẫu a. Chúng ta cho chi huyện đại lão gia dập đầu, thế nào còn để cho bọn ta làm việc a, làm gì sống? Có mệt hay không a, giống như trước phát cháo tốt bao nhiêu a. Ta nhổ vào, Lưu lão nhút nhát, ngươi thật là một lười hàng. Trên đời nào có cơm trưa miễn phí a, ngươi còn muốn ăn chùa cả đời a, làm việc cho tiền công. Đây là chuyện thật tốt a, mỗi người mỗi ngày không thua kém 20 văn đâu. Người một nhà tích lũy lên mấy tháng, lợp nhà tiền cũng có chỗ dựa rồi. Ngươi làm thật tốt, lão bà vốn cũng có thể để dành được. Nghe Chu Bình An vậy về sau, dưới đáy trăm họ cùng nạn dân cũng hưng phấn. Một ngày không thua kém 20 văn tiền công đâu, còn là cùng ngày kết toán. Chính là có chút người dở trò lười biếng mong muốn ồn ào lên, cũng bị người chung quanh tốt một bữa giáo dục. Có ban đầu đánh giặc Oa phát thưởng bạc một chuyện học thuộc lòng. Trăm họ đối Chu Bình An làm cam kết rất tin không nghi ngờ. Dĩ nhiên, cũng có người nói lên lo âu. Chi huyện đại lão gia, ta đây có một nhóm người khí lực, tất nhiên có thể đi được lấy công đại trần. Nhưng là đây là vợ tôi còn có ta đây tể tử thế nào làm a, ta đây nhà tể tử mới 3 tuổi. Chứ ăn uống tiêu tiểu chơi, gì cũng không biết a. Đúng thế chi huyện đại lão gia, cha ta đều là 70 tuổi lớn tuổi, hắn thế nào đi làm việc a. Mọi người lo âu đều ở đây Chu Bình An cân nhắc trong. Chu Bình An trấn an mọi người nói, chư vị không cần lo lắng, Những thứ này bản quan đều có cân nhắc. Người già trẻ em có thể làm phụ bếp nấu cơm, giặt quần áo, khâu vá, nhặt củi múc nước chờ nhẹ nhàng linh hoạt. Trong khả năng việc, vậy phát ra tiền công. Dĩ nhiên 10 tuổi trở xuống hài đồng, ngã bệnh người, còn có 60 tuổi trở lên lão nhân chờ ngoại lệ. Bọn họ cho dù không tham gia công trình xây dựng, cũng có thể miễn phí dùng bữa. Nghe Chu Bình An vậy về sau, Chánh Hồng khu lão ấu phụ nữ trẻ em cũng đều yên tâm. Chi huyện đại lão gia nghĩ bọn họ đâu? Chi huyện đại lão gia, ta đây gọi Hồ Tử, ta đây năm nay 8 tuổi, nhưng là ta đây có sức lực, ta đây cũng muốn làm việc dẫn tiền công. Phụ cận một hổ đầu hổ não đứa trẻ liền ở phía trước, khoảng cách Chu Bình An không xa, đánh bạo đưa tay nói: "Tiểu tử thúi, ngươi đục nói gì thế nha?" Một vị phụ nhân thấy con trai mình lớn mật nói lung tung, dọa sợ, e sợ cho hắn đụng phải Chu Bình An, vội vàng đem hắn lôi trở lại, khiển trách hắn một trận, sau đó vội vội vàng vàng quỳ xuống, hướng Chu Bình An dập đầu: "Chi huyện đại lão gia, ta đây oa tử không hiểu chuyện, vị đại tỷ này mau mau xin đứng lên." Lệnh lang tuổi tác tuy nhỏ, lại dũng cảm đảm đương, bản quan khen ngợi còn đến không kịp, như thế nào sẽ trách tội tới hắn. Chu Bình An nâng đỡ một thanh, mời người đàn bà đứng dậy, ôn thanh trấn an nói: "Hồ Tử đúng không? Ngươi có mức này tiến tâm, rất tốt, ngươi còn có những người bạn nhỏ khác mong muốn tham gia lấy công đại trần, đều có thể, các ngươi có thể nhặt củi, nhặt rau, làm chút trong khả năng việc, chỉ cần dụng tâm, vậy có thể dẫn tiền công. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có thể miễn phí dùng bữa." Đón lấy, Chu Bình An biểu dương Hồ Tử một phen, để cho Hồ Tử ở một đám tiểu đồng bọn trước mặt đắc ý phi thường. Nhặt củi, nhặt rau, rửa rau, những thứ này nhỏ sống đối với cái niên đại này đứa trẻ mà nói, lại dễ dàng bất quá. Bọn họ ở nhà cũng đều thường sẽ bị cha mẹ chỉ điểm làm những thứ này sống. Không mệt không nặng không có gặp nguy hiểm. Không chỉ có miễn phí ăn cơm, còn có thể dẫn tiền công. Có đứa trẻ gia đình cũng mừng nở hoa. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Chi huyện đại lão gia, lấy công đại trần đều là làm gì sống a? Đủ bọn ta làm thời gian bao lâu a? Có người quan tâm hỏi. Thứ nhất loại là chuyện liên quan đến đại gia công cộng lợi ích công cộng công trình. Convert by TTV tỷ như xây dựng thủy lợi thiết thi, tu bổ thành tường, khai khẩn đất hoang vân vân. Loại thứ hai là tai sau xây dựng lại, chính là xây dựng lại chư vị phụ lão hương thân quê hương, lợp nhà vân vân. Thứ ba loại là phòng oa công sự, ví dụ như tháp canh, pháo đài chờ chút, công trình rất nhiều, có phụ lão hương thân khổ cực. Chu Bình An ở dốc cao bên trên, dùng loa phóng thanh đối đám người đơn giản giải thích nói: "Cái gì? Cho bọn ta lợp nhà, còn phải cho bọn ta tiền công? Chi huyện đại lão gia thật là bọn ta cha mẹ a, huyện tôn thật là chúng ta thanh thiên đại lão gia a. Những công trình này cũng là vì chúng ta Tĩnh Nam an ổn lâu dài a, bọn ta không sợ khổ cực, chỉ sợ sống thiếu không đủ bọn ta làm. Huyện tôn nhanh hạ lệnh đi. Chúng ta đã sớm nghĩ hoạt động một chút gân cốt." Mọi người dưới đài kích động không thôi, từng cái một trên mặt năng nổ 10 phần, hận không được lập tức liền xắn tay áo bắt đầu làm việc. Dân tâm có thể dùng. Chu Bình An đứng ở dốc cao, đem phía dưới vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Dĩ nhiên, không quy củ không thành phương viên. Lấy công đại trần cũng vậy. Quy củ rất đơn giản. Thứ nhất, tuân thủ kỷ luật, nghe chỉ huy. Thứ hai, không phải giở trò lười biếng. Một khi phát hiện giở trò lười biếng, coi tình huống trừ giảm tiền công. Nếu là liền phạm 3 lần, vô luận là ai, vô luận tình huống gì, nhất luật đuổi ra khỏi. Nếu không cho phép dùng, vì bảo đảm lấy công đại trần thuận lợi tiến hành, Chu Bình An trước mặt mọi người tuyên bố lấy công đại trần quy củ. Huyện tôn yên tâm, chúng ta khẳng định làm rất tốt. Nếu ai dám giở trò lười biếng, bọn ta cũng không buông tha hắn. Dưới đáy đám người rối rít tỏ thái độ. Cách Trương.